Chương 602, Bí mật, 1. Lâm Việt nhìn trò chơi phát một lát ốc, tiểu nặc tên là Màu Xám. Nàng hiện tại đang cùng Nghiêm Du Thành tại sân bóng rổ luyện tập chơi bóng rổ, cho nên không online. Qua hồi lâu, Lâm Việt đi một mình đến dân chính quan nơi nào. Cái này nở tờ cờ là cung cấp người chơi kết hôn hòa ly hôn dùng. Lâm Việt do dự một hồi, mới rốt cuộc điểm ly hôn hai chữ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi xác thực muốn cùng Việt Việt đích tiểu miên áo hủy bỏ hôn nhân quan hệ là hoặc là hay không. Lâm Việt không có lập tức lựa chọn. Nói thật, hắn có chút không bỏ được. Dù cho đây chẳng qua là đang trò chơi bên trong, dù cho tiểu nặc căn bản không biết hắn là ai, nhưng là chí ít nơi này là hắn duy nhất niệm tưởng. Thế nhưng là hắn lại vì cái gì muốn cùng Việt Việt đích tiểu miên áo ly hôn đâu, là vì để cho chính mình triệt để hết hy vọng sao? Lâm Việt suy tư một hồi, cuối cùng vẫn điểm không. Coi như là một chút niệm tưởng đi, chí ít tại cái trò chơi này thế giới bên trong, không có Lý Tâm Nghi, QNZ không có Nghiêm Du Thành, hắn cùng tiểu nặc còn có qua rất nhiều đơn thuần mỹ hảo. Lâm Việt bắt đầu cưới lên tọa kỵ đi trở về, tòa này trò chơi thành thị bên trong. Hắn cùng tiểu nặc lưu lại dấu chân không đủ nhiều. Có một đoạn thời gian rất dài, đều là hắn vụng trộm đi theo nàng phía sau. Hắn còn nhớ rõ tiểu nặc cưới tiểu bạch mã bị người đánh bại trên mặt đất giả bộ đáng thương dáng vẻ, nhớ rõ nàng bị Mộng Du truy sát thời điểm bầu không khí dáng vẻ, nhớ rõ hắn nhiều lần cứu nàng qua đi, nàng sùng bái dáng vẻ, thế nhưng là những này đều đi qua. Hắn từng trò chơi bên trong cưới qua nàng, từng ngay trước mặt rất nhiều người đối nàng ưng thuận qua lời thề. Có lẽ đây chính là bọn họ sau cùng kết cục. Lâm Việt tại trong vương thành dạo qua một vòng, đột nhiên đối diện gặp được một cái người quen. Mộng Du. Lâm Việt sững sờ một chút, đi qua hắn cùng Mộng Du từng có rất nhiều ăn tết, hai người đã từng lẫn nhau thấy ngứa mắt, chỉ là từ nay về sau, bọn họ hẳn là liền sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Lâm Việt thay đổi một chút thân thể, chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là Mộng Du lại lập tức ngăn tại hắn trước mặt. Cương hảo đích vi tiếu, Mộng Du, này Lâm học trưởng, như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Lâm Việt nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt đột nhiên phóng đại. Lâm học trưởng Mộng Du thế mà biết hắn là ai? Lâm Việt, hắn thoáng cái cảm thấy một loại khủng hoảng, chính là tiềm thức bên trong ngươi bí mật người khác đều biết, mà ngươi lại đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, cái loại này cảm giác. Mộng Du, Lâm Việt học trưởng, ngươi bây giờ có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi có phải hay không tại đoán ta là ai? Cương hảo đích vi tiếu. Ngươi là ai Mộng Du? Lâm Việt, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lâm Việt giờ phút này đã càng ngày càng mơ hồ. Cái này Mộng Du đến tột cùng là ai? Hắn giống như đối với chính mình sự tình như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn còn tựa hồ là mang theo đặc biệt mục đích mà đến. Lâm Việt do dự, nhưng là hắn lại rất hiếu kỳ. Cương hảo đích vi tiếu, ngươi đến tột cùng là ai Mộng Du? Không nên gấp gáp nha, học trưởng. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta làm giao dịch, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Hơn nữa ta chỉ là muốn biết ngươi một ít chuyện mà thôi, mà ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta biết rất nhiều đáp án. Giao dịch này thực có lời. Cuối cùng, Lâm Việt lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng hắn do dự không quyết. Hắn ban đầu nhận biết Mộng Du cũng là bởi vì tiểu nặc, như vậy Mộng Du có thể cùng hắn nói sự tình, tự nhiên cũng là liên quan tới tiểu nặc. Cái này Lâm Việt cự tuyệt không được. Cương hảo đích vi thiếu, được. Ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì Mộng Du, chờ một chút, học trưởng. Nói xong, Mộng Du thế mà liền biến mất không thấy. Sau đó qua vài phút, Lâm Việt cửa phòng ngủ bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.